Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Trong văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Hải Duyệt Thiên Địa, huyện Cảnh Lâm, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá thoải mái tựa người trên chiếc sofa rộng. Trên chiếc sofa đối diện bọn họ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Hải Duyệt Thiên Địa, Tạ Lão Lục đang ngồi ngay ngắn vẻ mặt cung kính. Tạ Lão Lục là địa đầu xa huyện Cảnh Lâm, tuy đảng y có thể không coi mấy ông phó chủ tịch huyện ra gì, nhưng lại không dám tỏ ra có một tí chút bất kính nào đối với hai vị thiếu gia cao quý của thành phố Thương Sơn này, còn phải nặn ra gương mặt tươi cười với họ. Hai vị thiếu gia, không biết hai vị tới huyện Cảnh Lâm là có việc gì, có gì cần tới Tạ Lão Lục tôi, xin hai vị thiếu gia cứ nói, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Châu Văn Siêu không nói gì, Đồng Thiên Bá thì hừ lại một tiếng rồi nói. Tạ Lão Lục, tôi nghe nói tập đoàn Hải Duyệt các ông đang rất bị động trong dự án khu du lịch núi Thúy Bình đúng không? Cục Công an thành phố đã phái một tổ điều tra tới thị trấn Quan Sơn, hiện đang điều tra vụ ẩu đả giữa tập đoàn Hải Duyệt với dân địa phương, hiện giờ La Cường đã bị bắt giữ. Nhắc tới La Cường, Tạ Lão Lục lại cảm thấy vô cùng bực dọc, y làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi, từ sau khi La Cường tới thị trấn Quan Sơn rồi sẽ đáp xung đột với Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ được Ủy ban Kỷ luật huyện thả ra, thì hàng loạt những chuyện đen đủi cũng lần lượt giáng xuống tập đoàn Hải Duyệt. Đầu tiên là La Cường và các nhân viên trực ban của Hải Duyệt Thiên Địa đột nhiên bị bắt giữ. Sau đó là công ty giải trí Hải Duyệt Thiên Địa bị phong tỏa để điều tra. Hơn nữa, hiện nay, người của Cục Công an đã phong tỏa tài khoản của tập đoàn. Nó đang muốn tiến hành điều tra cụ thể với tập đoàn Hải Duyệt Thiên Địa. Điều này khiến Tạ Lão Lục cực kỳ khó chịu. Đành mang thẻ ngân hàng tới làm việc với ngân hàng huyện thì được thông báo rằng lúc này huyện đã không thể nhúng tay vào chuyện này được nữa. Ngay cả Tiết Văn Long cũng nói lúc này đã bó tay rồi. Cảm giác lực bất tòng tâm này khiến Tạ Lão Lục khổ không kể xiết. Tuy nhiên, tối nay y bất ngờ nhận được điện thoại của Tiết Văn Long thông báo hai vị thiếu gia cao quý bậc nhất này sẽ tới huyện Cảnh Lâm. Nói rằng nếu y tìm gặp họ thì có lẽ có thể hóa giải cục diện khó khăn trước mắt của tập đoàn Hải Duyệt Thiên Địa. Được Tiết Văn Long chỉ điểm, Tạ Lão Lục chỉ có thể miễn cưỡng đích thân tới đầu đường cao tốc đón họ về văn phòng của mình tại câu lạc bộ giải trí Hải Duyệt Thiên Địa. Lúc này nghe thấy Đồng Thiên báo hỏi như vậy, y liền thấy vô cùng mừng rỡ, bởi vì y cũng đang muốn chuyển đề tài nói chuyện sang vấn đề này, không ngờ Đồng Thiên Bá lại nhắc tới trước. Tạ Lão Lục vội nói: "Đồng thiếu gia, Châu thiếu gia, La Cương quả thực đã chịu oan, cậu ấy..." Còn chưa đợi Tạ Lão Lục nói hết câu, Châu Văn Siêu ngồi một bên đã lên tiếng: "Lão Lục, ông cũng không cần nói chuyện La Cương có hay không bị oan đâu. Tôi đã xem qua một lượt báo cáo điều tra bước đầu bên phía của công an thành phố rồi. Muốn nói La Cương bị oan là điều hoàn toàn không thể nào. Phía công an thành phố đã đưa ra kết luận, không ai có thể phủ định được. Cứ cho là chúng tôi có thể giải quyết thì chúng tôi cũng sẽ không giải quyết. Dù sao nhúng tay vào chuyện này cũng quá nguy hiểm. Vì vậy, ông không cần phải cố cứu La Cường đâu, chỉ cần bảo đảm anh ta không nói lung tung là được." Tạ Lão Lục thấy Châu Văn Siêu nói vậy, khuôn mặt tỏ ra chua xót. Y không nghĩ rằng ngay cả Châu Văn Siêu cũng sẽ nói vậy, trong lòng khó mà chấp nhận được. Châu Văn Siêu cười lạnh, liếc nhìn Tạ Lão Lục. "Lão Tạ, ông đừng nghĩ địa vị của cha chúng tôi cao, muốn làm gì cũng được. Ông nhầm rồi, càng đứng ở vị trí của chúng tôi, hành sự lại càng nhạy cảm. Nếu không, một khi cha chúng tôi bị đối thủ nắm được điểm yếu, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, tốt nhất ông nên làm rõ ràng một điểm. Chúng tôi có thể bảo vệ ông, bảo vệ tập đoàn Hải Duyệt của ông đã là phải chịu nguy hiểm khá lớn rồi." Nhận ra ngữ khí cảnh cáo trong lời nói của Châu Văn Siêu, Lão Tạ vội đáp: tôi hiểu rồi. Châu thiếu gia, ngài nói xem, có việc gì cần tôi làm, tôi tin rằng hai vị đại thiếu gia nhất định không vô duyên vô cớ mà tới huyện Cảnh Lâm này." Tạ Lão Lục cũng không phải kẻ ngốc, nghe thấy Châu Văn Siêu nói có thể bảo vệ mình và tập đoàn Hải Duyệt, y liền ý thức được rằng hai người chắc chắn có ý đồ gì đó. Châu Văn Siêu cười thản nhiên: "Ông đoán không sai, thực ra chúng tôi tới huyện Cảnh Lâm đúng là có mục đích riêng. Thứ nhất, chúng tôi nhắm vào dự án khu du lịch núi Thúy Bình nên mới tới. Chúng tôi muốn tham gia vào dự án này. Thứ hai, chúng tôi nhắm vào Liêu Kinh Vũ mà tới. Chúng tôi muốn thông qua dự án khu du lịch núi Thúy Bình để cho Liêu Kinh Vũ một bài học. Tốt nhất có thể qua dự án này lật đổ Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, theo như mục đích của chúng tôi, có thể thấy chúng tôi và ông có cùng mục tiêu và lợi ích. Có thể nói, sở dĩ ông gặp bi kịch ngày hôm nay tất cả đều là do Liêu Kinh Vũ mang lại. Tả Đá Lục thấy Châu Văn Siêu nhắc tới Liêu Kinh Vũ, ánh mắt liền phát ra tia thù địch. Y hiểu rất rõ, những lời này của Châu Văn Siêu đều là những lời hết sức chân thực. Nếu như không có Liêu Kinh Vũ thì có lẽ mình đã sớm kiếm bộn trong dự án khu du lịch núi Thú Bình rồi. Lại không ngờ rằng do Liêu Kinh Vũ gây khó dễ nên việc kiếm tiền của mình mới gặp phải nguy cơ bị phá hoại. Thậm chí ngay cả tập đoàn Hải Duyệt của mình cũng rơi vào nguy cơ phá sản. Ý thù địch của y với Liêu Kinh Vũ không phải nửa vời, vì vậy y liền gật đầu đáp. Được, không thành vấn đề. Tôi có thể phối hợp với hai vị để cho Liêu Kinh Vũ một bài học. Tuy nhiên về dự án khu du lịch núi Thúy Bình này, không biết hai vị đại thiếu gia có ý kiến gì? Trương Văn Siêu bình thản nói. Tôi nghe nói ông đã giao hẹn về phần lợi nhuận trong dự án này với Hồ Cao rồi. Trước đây các ông xác định chia 37. Tuy nhiên, nếu như giờ chúng tôi cũng tham gia, thì tôi nghĩ phải chia lại từ đầu. Hồ Cao 2 phần, ông 2,5 phần, tôi và Thiên Bá 5,5 phần. Thế nào? Ông có thể suy nghĩ về kết quả này. Sau khi nghe Châu Văn Siêu nói vậy, trái tim Tạ Lão Lục cũng bắt đầu rỉ máu. Có thể nào y cũng không nghĩ rằng vị Châu thiếu gia này nói chuyện thì dễ nghe đấy, nhưng hạ thủ lại không chút lưu tình, mở miệng liền đòi 5,5 phần lợi nhuận, quả thực quá sức tàn nhẫn. Tạ Lão Lục cũng là kẻ có gia tâm, trong lòng cảm thấy không cam chịu, liền trầm giọng nói. Châu thiếu gia, phần của tôi có phải nên tăng thêm một chút cho thích hợp không? Sắc mặt Châu Văn Chiêu lập tức tối sầm lại. Tăng thêm một chút, ông muốn tăng bao nhiêu? Ông chắc cũng biết, nếu như tôi và Thiên Bá không ra tay, chỉ sợ tập đoàn Hải Duyệt của ông sẽ trực tiếp bị đóng cửa điều tra rồi. Ngay cả ông, nếu làm không tốt cũng sẽ bị người của Cục Công an thành phố bắt giữ. Ông lại còn dám ra điều kiện với chúng tôi. Tả Lão Lục thấy Châu Văn Siêu muốn trở mặt, trong lòng khẽ rùng mình. Lúc này y mới ý thức được rằng chỉ vì một bước sai lầm của mình lúc này liền dẫn tới việc bị người ta nắm thóp hết mặt này đến mặt khác. Hơn nữa hai vị thiếu gia này tuyệt đối không phải loại người bình thường, không còn cách nào khác, y bội nói. Nếu Châu thiếu gia đã không đồng ý với chuyện này, cứ quyết định như thế đi. Châu thiếu gia, có chuyện gì cần chúng tôi làm hay không? Châu Văn Siêu nói một lượt ý định của mình với Tả Lão Lục, nói xong gã trầm giọng. Lão Tả, hy vọng lần này ông không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không lúc đó tôi không đảm bảo cho ông được đâu đấy. Tả Lão Lục cắn răng đáp. Châu thiếu gia cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lúc ấy Châu Văn Siêu mới gật đầu hài lòng, đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tả Lão Lục, tôi biết trong lòng ông có phần bất mãn, nhưng tôi muốn nói với ông, những kẻ bước trên con đường mà các ông đang đi muốn có được không gian sinh tồn, muốn phát triển thì không thể không có sự ủng hộ của những người như tôi và Thiên Bá. Nếu không, chúng tôi chỉ cần gọi tùy tiện một cuộc điện thoại cũng đủ để khiến cả tập đoàn của ông tan thành mây khói. Tốt nhất, ông không nên giở bất cứ thủ đoạn nào với tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Dứt lời, gã trực tiếp bước ra ngoài. Tả Lão Lục chỉ có thể vội vã đích thân tiễn Châu Văn Diêu và Đồng Thiên Bá. Sau khi hai người lên xe, liền tới thẳng khách sạn 3 sao cao cấp nhất huyện Cảnh Lâm nghỉ ngơi. Sau khi bước vào phòng khách sạn, Đồng Thiên Bá lo lắng. Lão Châu, anh làm vậy với Tả Lão Lục phải chăng sẽ khiến lão cảm thấy phản cảm? Cho lão hai phần có phải ít quá hay không? Châu Văn Siêu cười lớn một tràng rồi đáp. Không sao, Tả Lão Lục chẳng qua cũng chỉ là một lão già lưu manh mà thôi. Cho lão hai phần đã là nể mặt mũi lắm rồi. Nếu như không có chúng ta, chỉ sợ ngay cả tập đoàn Hải Duyệt của mình lão cũng chưa chắc đã bảo vệ được. Lão có tư cách gì đặt yêu cầu với chúng ta? Lão Đồng, cậu cứ yên tâm, tôi có kinh nghiệm đối phó với loại người đen tối như Tả Lão Lục. Ở thành phố Thương Sơn này, đám người đi theo con đường ấy chẳng phải là để chúng ta lợi dụng hay sao? Chỉ cần Tả Lão Lục chịu ngoan ngoãn làm chó săn cho chúng ta có thể để lão dễ dàng phát tài. Nếu như lão vẫn chưa thỏa mãn được khát vọng, muốn giở bất cứ trò gì, diệt khẩu lão là chuyện chẳng tốn chút công sức. Lão già Tả Lão Lục ấy nhìn thì có vẻ cứng đầu, thực ra lại là kẻ cực kỳ khôn ranh. Lần này chúng ta bắt tay với lão, cộng thêm sự ủng hộ của Tiết Văn Long, vậy là có thể hoàn toàn nắm được Liêu Kinh Vũ và dự án khu du lịch núi Thúy Bình trong tay rồi. Buổi chiều ngày thứ hai, từ khi Liêu Kinh Vũ trở về thị trấn Quan Sơn, Việc điều tra vụ án La Cương ẩu đả dân địa phương và việc ủy ban kỷ luật giải Liêu Kinh Vũ về cục cuối cùng cũng có kết quả. Do tự ý sử dụng biện pháp thô bạo đàn áp dân chúng khi chưa được tập đoàn Hải Duyệt đồng ý, La Cương đã rơi vào diện tình nghi phạm tội, bị bắt giữ theo luật, đồng thời sẽ tiến hành xử phạt theo thủ tục có liên quan. Còn phía tập đoàn Hải Duyệt do quản lý không tốt bị phạt 500.000 tệ, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 ngày để răn đe. Ngoài ra, toàn bộ máy lãnh đạo huyện Cảnh Lâm do đưa ra quyết sách không đúng đắn trong vụ Liêu Kinh Vũ bị điểm danh phê bình. Phó Trung Toàn và Hà Chiêu Hoa phụ trách chỉ đạo công tác điều tra của Ủy ban kỷ luật huyện bị phạt cảnh cáo. Còn Liêu Kinh Vũ một lòng vì dân, dám đứng lên chống lại phần tử phạm tội, được thông báo biểu dương toàn thành phố. Nhận được kết quả xử lý này, cặp mày Liêu Kinh Vũ lại nhíu chặt lại. Thế nào hắn cũng không tưởng tượng nổi, một chuyện vốn phải do tập đoàn Hải Duyệt chịu trách nhiệm, cuối cùng kết quả lại là giơ cao đánh khẽ, do mình La Cương chịu trách nhiệm. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết La Cương cậy vào sự ủng hộ của tập đoàn Hải Duyệt nên mới dám phách lối như vậy. Thế mà cuối cùng tập đoàn Hải Duyệt lại chỉ bị phạt có 500.000 tệ, đình chỉ kinh doanh 3 ngày để răn đe. Kết quả xử phạt này quá nhẹ nhàng rồi. Nhưng điều mà Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết chính là, trong khi hắn đang bất mãn vì kết quả xử lý ấy, lại nhận được điện thoại của chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền Vương Đông Dương. Chủ tịch Liêu, bên huyện thông báo sáng mai ngài tới Ủy ban Nhân dân huyện để tham gia cuộc họp chủ tịch huyện. Được, tôi biết rồi. Sau khi ngắt máy, Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Hắn khá rõ về quy trình của một số cuộc họp. Thường thì các cuộc họp yêu cầu toàn bộ các chủ tịch thị trấn tham gia phải thông báo trước ít nhất 2-3 ngày, tránh việc chủ tịch thị trấn phải điều chỉnh lại lịch công tác. Thế nhưng lần này lại thông báo vào buổi chiều một ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Đây chẳng phải là một âm mưu khác của Thạch Chấn Cường sao? Nếu nói như vậy thì mục đích của đối phương quá đơn giản rồi. Chiều này chắc chắn là điệu hồ ly sơn. Vậy Thạch Chấn Cường muốn kéo mình rời khỏi thị trấn Quan Sơn rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ tới điểm này, Liêu Kinh Vũ liền gọi Hồng Tam Kim. Lão Hồng, sáng mai tôi có cuộc họp trên huyện, ông ở lại ủy ban thị trấn theo dõi bí thư Thạch thật cẩn thận, xem ông ta có động tĩnh gì. Nếu như có bất cứ phát hiện gì, lập tức báo cáo với tôi ngay. Hồng Tam Kim vội đáp. Được, chủ tịch thị trấn Liêu cứ yên tâm, tôi biết phải làm gì. Chiều hôm ấy, sau khi tan ca, Liêu Kinh Vũ liền bắt xe lên huyện. Bởi vì cuộc họp ngày hôm sau bắt đầu từ 8 giờ sáng, vì vậy nhất định phải tới đó từ ngày hôm trước. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại không biết rằng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, khi chiếc xe chở hắn rời khỏi thị trấn Quan Sơn, một chiếc xe Việt Dã liền tiến vào thị trấn Quan Sơn, dừng lại trong sân một biệt thự thấp thoáng dưới bóng cây. Tòa biệt thự này bên ngoài thì nó là biệt thự của một ông chủ lớn, kỳ thực là biệt thự của Thạch Chấn Cường. Thường thì Thạch Chấn Cường đều sống tại đây. Xe vừa dừng bánh, Thạch Chấn Cường đang chờ ngoài cổng vội bước tới. Địch Thần mở cửa xe, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá bước từ trên xe xuống. Thạch Chấn Cường mang theo vẻ mặt tươi cười đón tiếp họ, chủ động đưa tay chào. Hai vị nhất định là Châu Thiếu Gia và Đồng Thiếu Gia mà chủ tịch huyện Tiết đã nhắc tới đúng không? Rất hân hạnh đón tiếp. Châu Văn Siêu tươi cười bắt tay Thạch Chấn Cường. Chào bí thư Thạch, tôi là Châu Văn Siêu, cậu ấy là Đồng Thiên Bá. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chào hỏi xong, hai bên liền tiến vào biệt thự của Thạch Chấn Cường, bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo. 8 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ tới Ủy ban Nhân dân huyện tham dự hội nghị chủ tịch thị trấn. Cũng vào thời điểm ấy, tại thị trấn Quan Sơn, khoảng 7 giờ 40, Thạch Chấn Cường thông báo tất cả trưởng thôn và bí thư chi bộ các thôn quanh khu vực núi Thúy Bình nhanh chóng tới dự họp tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thị trấn. Lúc trưởng thôn Triệu Hoài Cường và bí thư chi bộ Lý Thiên Dũng của thôn Du Thụ tới văn phòng của Thạch Chấn Cường, liền phát hiện trong văn phòng còn có hai người đàn ông lạ mặt khác, khiến họ vô cùng sửng sốt. Lúc ấy, Thạch Chấn Cường đứng dậy cười nói: "Lão Triệu, lão Lý, giới thiệu qua với hai người, hai vị này là khách quý của thị trấn Quan Sơn chúng ta. Vị này là Châu Văn Siêu, con trai của phó bí thư thành ủy thành phố Thường Sơn, Châu Hải Bằng. Còn vị này là Đồng Thiên Bá, con trai bí thư đảng ủy công an thành phố Thường Sơn, Đồng Hạo. Lần này họ tới đây là vì dự án khu du lịch núi Thúy Bình." Thạch Chấn Cường giới thiệu Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá cho Triệu Hải Cường và Lý Thiên Dũng. Nghe thấy hai người này lại tới vì dự án khu du lịch núi Thúy Bình, Triệu Hải Cường và Lý Thiên Dũng đều nhíu mày. Bọn họ đều hiểu, hiện giờ dự án khu du lịch núi Thúy Bình đã trở thành một miếng thịt béo bở. Giá đất các vùng lân cận cũng lên như diều gặp gió. Thạch Chân Cường để hai người gặp hai vị công tử con của lãnh đạo thành phố này chắc chắn 100% là vì chuyện đất đai trong thôn. Triệu Hải Cường và Lý Thiên Dũng phối hợp vô cùng ăn ý. Thường thì những việc trong thôn đều do Triệu Hải Cường đứng ra giải quyết, còn những chuyện trong thị trấn sẽ do Lý Thiên Dũng. Lý Thiên Dũng là một người đàn ông hơn 50 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn thì có vẻ luôn mang phiền muộn, nhưng nói năng hành sự lại khá hiểu quy tắc nhà quan. Sau khi nghe Thạch Chân Cường giới thiệu, Lý Thiên Dũng liền cười nói: Bí thư Thạch, không biết hôm nay ông gọi chúng tôi tới đây là có chuyện gì? Tôi vẫn còn một nồi thịt heo đang trên bếp ở nhà, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lúc ấy Châu Văn Siêu mới cười nói: Bí thư chỉ bộ Lý, chuyện là thế này. Do công tác khai thác phát triển núi Thúy Bình sắp tới, để thông đường ô tô tới khu du lịch núi Thúy Bình, huyện Cảnh Lâm quyết định tiến hành quy hoạch, tập trung phần tài nguyên đất của các thôn xung quanh khu du lịch núi Thúy Bình, nâng cao hiệu suất khai thác, đảm bảo thu nhập cho dân chúng trong thôn. Mà chúng tôi đã mở một công ty khai thác bất động sản, hơn nữa công tác quy hoạch tài nguyên đất đai lại là thuộc về thế mạnh của chúng tôi. Qua đấu thầu, công ty của chúng tôi được xác định là công ty đại diện quy hoạch dự án khu du lịch núi Thúy Bình, giúp huyện hoàn thành quy hoạch dự án. Hôm nay chúng tôi mời hai vị lãnh đạo thôn tới, chủ yếu muốn thương lượng để sáp nhập phần đất của thôn Du Thụ nằm sát khu du lịch núi Thúy Bình theo hình thức sáp nhập vào dự án mà chúng tôi đang thực hiện. Từ lúc đó thôn các ông không cần làm gì hết cũng có thể nhận được phần lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta có thể ký hợp đồng hợp tác luôn nhé. Trương Văn Siêu dứt lời, quay người lấy một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn trà đưa cho hai người họ rồi cười nói: Hai vị mời ký tên. Lý Thiên Dũng và Triệu Hải Cường nhận lấy tập tài liệu rồi đọc lướt qua. Tuy rằng trình độ văn hóa của họ không cao, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể đọc hiểu nội dung bản hợp đồng chỉ với trình độ tốt nghiệp cấp trung học cơ sở của mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhận thức sâu sắc về lo lắng trong mắt đối phương. Bởi vì tuy rằng bản hợp đồng này đã viết khá rõ ràng, tập thể thôn sáp nhập đất vào dự án tổng thể, nếu như dự án thành công có thể nhận được phần trăm lợi nhuận, nhưng trong hợp đồng lại không hề nhắc tới việc nếu dự án thua lỗ thì sẽ thế nào. Hơn nữa, những lỗ hổng tương tự trong bản hợp đồng khá nhiều. Nếu như thực hiện theo đúng như bản hợp đồng này, lợi ích của dân chúng trong thôn chắc chắn không được bảo đảm. Đồng Thiên Bá dường như có thể nhận ra sự lo lắng của họ, gã cười nói: Hai vị, lẽ nào hai vị có điểm nào không hài lòng với bản hợp đồng của chúng tôi? Lý Tiên Dũng nhíu mày: Đồng Tiên Sinh, tôi thấy bản hợp đồng này có rất nhiều điều khoản không rõ ràng. Cậu xem điều này đi, nếu như các cậu không kiếm được tiền, dân chúng trong thôn chúng tôi có phải cũng sẽ không nhận được tiền hay không? Nghe vậy, sắc mặt Đồng Thiên Bá lập tức tối sầm lại, lớn giọng nói: Bí thư Lý, ông không tin chúng tôi hay sao? Tôi nói cho ông biết, có hai ông lớn chúng tôi đứng sau lưng hậu thuẫn, dự án này có thể không kiếm ra tiền hay sao? Nếu như không kiếm ra tiền, hai chúng tôi lại đi chạy tới thị trấn Quan Sơn của các ông bắt tay vào làm dự án này hay sao? Chỉ cần kiếm được tiền, chúng tôi nhất định sẽ không thiếu của thôn Du Thụ các ông lấy một đồng. Chúng tôi không giống tập đoàn Hải Duyệt, hai chúng tôi là con cháu nhà quan chính trực, ăn nói hành sự đều có quy tắc rõ ràng. Do chúng tôi mới tham gia vào dự án này, vì vậy bản hợp đồng được soạn thảo hơi vội, khó tránh có những phần chưa chặt chẽ. Tuy nhiên hôm nay chẳng phải có cả bí thư đảng ủy thị trấn các ông ở đây đó sao? Có ông ấy đảm bảo cho chúng tôi, lẽ nào các ông còn lo chúng tôi ăn quỳ tiền của dân chúng nghèo khó các ông? Một dự án bất động sản vớ vẩn của chúng tôi cũng có thể kiếm tới vài chục, vài trăm triệu kia. Lúc ấy Thạch Chấn Cường đứng cạnh cũng góp lời: Đúng vậy, lão Lý, lão Triệu, về vấn đề danh dự của ông chủ Châu và ông chủ Đồng, hai người không cần lo lắng. Bọn họ đều là những người chuyên lo đại sự, chắc chắn sẽ không ăn quỵt của các ông đâu. Các ông cứ yên tâm ký tên, tất cả đã có tôi đây. Tuy rằng Lý Thiên Dũng và Triệu Hoài Cường đều xuất thân nông dân, nhưng thân là trưởng thôn và bí thư chi bộ, hai người cũng là người có kiến thức, hơn nữa sống bao nhiêu năm ở đời, loại chuyện nào cũng từng gặp qua, đặc biệt là bí thư chi bộ thôn Lý Thiên Dũng. Tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng ông thường xuyên xem TV, chứng kiến nhiều nên cũng biết suy nghĩ. Vì vậy ông ta căn bản không hề tin những lời Thạch Chấn Cường nói. Lý Thiên Dũng thoáng trầm tư, đột nhìn Thạch Chấn Cường và Châu Văn Siêu. Bí thư Thạch, hai vị giám đốc đầu tư, để chúng tôi ra ngoài bàn bạc một lát rồi trả lời các vị sau được chứ? Thạch Chấn Cường gật đầu. Được, hai người cứ bàn bạc thật kỹ. Đợi sau khi hai người rời khỏi văn phòng rồi, Đồng Thiên Bá bình tĩnh nói: Bí thư Thạch, hai lão nông dân thôn Du Thụ này đúng là rượu mời không biết đường uống, lại dám hoài nghi chúng tôi. Hai người bọn họ có thể nói là người đầu tiên chúng tôi chịu thương lượng đấy. Nhất định phải chỉnh đốn nó cẩn thận, lấy đó làm cảnh cáo. Nghe Đồng Thiên Bá nói vậy, Thạch Chấn Cường cũng cảm thấy chẳng còn tí thể diện nào. Y không ngờ rằng thân là bí thư đảng ủy thị trấn như y cuối cùng cũng phải nói tới những chuyện như thế này. Hai tên nông dân chết tiệt này lại còn dám đòi bàn bạc riêng, đây rõ ràng là không có bí thư y ra cái gì đây mà. Xem ra chuyến đi của Liêu Kinh Vũ tới Tôn Du Tụ đã đánh động hai người này rồi. Điều này tuyệt đối không phải tình hình có lợi. Nếu như những thôn khác cũng đều như vậy, sau này chức bí thư đảng ủy thị trấn của mình chẳng phải chỉ là bù nhìn của Liêu Kinh Vũ hay sao? Y tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, y gật đầu. Vâng, nếu như bọn nó không đồng ý, tôi sẽ ra tay. Đúng vào lúc ấy, tại một góc yên tĩnh ngoài cửa phòng, Lý Thiên Dũng nhìn Triệu Hải Cường nói: Lão Triệu, ý ông thế nào? Triệu Hải Cường đáp: Tôi thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Người của tập đoàn Hải Duyệt vừa mới đi, bọn họ liền tới. Mục tiêu còn là đất của chúng ta. Hơn nữa bản hợp đồng hợp tác kia cũng không đáng tin. Tuy rằng Thạch Chân Cường thấy nó nạn biển sẽ đứng ra làm chứng, nhưng tên khốn Thạch Chân Cường làm tổn hại tới thị trấn Quan Sơn chúng ta còn thiếu điều gì? Chúng ta tuyệt đối không thể tin lời lão. Cho dù hiện tổ chức chuyện này thật, chúng ta cũng phải về bàn bạc với chủ tịch thị trấn Liêu đã. Tôi thấy chỉ có chủ tịch Liêu là thực sự nghĩ cho dân chúng ta mà thôi. Lý Tiến Dũng gật đầu. Đúng vậy, tôi đồng ý với suy nghĩ của ông. Sau khi hai người trở lại, Lý Tiến Dũng nhìn Thạch Chấn Cường nói: Bí thư Thạch, chúng tôi đã thống nhất rồi. Chuyện có liên quan tới vấn đề đất đai, do đều là đất phân tán thuộc các hộ dân trong thôn, vì vậy thôn không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Vì vậy chúng tôi phải trở về lấy ý kiến và bàn bạc lại với bà con, xem ý kiến của mọi người thế nào. Nghe những lời này của Lý Thiên Dũng, sắc mặt Thạch Chấn Cường liền tối sầm lại. Thạch Chấn Cường quả thực không ngờ rằng Lý Thiên Dũng lại không hề nề mặt mình chút nào như vậy. Tuy rằng ông ta khéo léo đưa ra lý do, nhưng cũng rõ ràng đối phương không hề tín nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn là y tí nào. Điều này khiến y vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, cho dù trong lòng có khó chịu thế nào, y cũng chỉ có thể gật đầu nhẹ nhàng đáp: Ừ, được. Nếu các vị đã không tín nhiệm bí thư tôi đây như vậy, thì các vị cứ quay về bàn bạc lại thật kỹ. Được rồi, các vị có thể ra ngoài được rồi. Đợi sau khi đám Lý Thiên Dũng rời đi, sắc mặt Thạch Chấn Cường liền nhanh chóng tối sầm lại, trực tiếp nhấc điện thoại trên bàn làm việc gọi cho trưởng ban tổ chức Ủy ban Nhân dân thị trấn. Cảnh Châu, lát nữa bên các cậu ra một đề án miễn chức bí thư chi bộ của Lý Thiên Dũng, đồng thời gửi lên Hội đồng Nhân dân đề án miễn chức trưởng thôn của Triệu Hoài Cường. Đốc thúc phía Hội đồng Nhân dân nhanh chóng thực hiện theo các quy trình có liên quan, kéo Triệu Hoài Cường xuống càng nhanh càng tốt cho tôi. Giờ tôi sẽ thông báo triệu tập hội nghị ủy viên thị trấn để mọi người cùng tham gia thảo luận. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Thạch Chấn Cường lại gọi cho một số nhân vật thân tín trong thôn Du Thủ, muốn họ cổ động các ủy viên trong thôn và các ủy viên khác liên kết lại đưa ra đề án bãi miễn trưởng thôn Triệu Hoài Cường, đồng thời nhanh chóng đệ trình lên phòng tổ chức Ủy ban Nhân dân thị trấn. Sau khi gọi điện, Thạch Chấn Cường mới tự tin nói với Châu Văn Siêu: Châu thiếu gia, chúng ta chờ một lát, phía Vương Đông Dương sẽ nhanh chóng có thông báo bãi miễn Lý Thiên Dũng và Triệu Hải Cường. Sau khi nhận được tin, chúng ta sẽ tiến hành đàm phán với một số đại diện các thôn khác. Trước đó tôi nhất định phải trong một sợi thừng lên đầu đám bí thư chi bộ và trưởng thôn này. Châu Văn Siêu gật đầu, cười nói: Được, rất tốt, cứ xử lý theo cách của bí thư Thạch đi. Bí thư Thạch quả nhiên là người quyết đoán, khiến tôi rất khâm phục. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ nhắc với cha tôi về ông, xem trong thành phố có vị trí nào phù hợp với ông hay không. Thạch Chân Cường nghe Châu Văn Siêu nói vậy, tuy không biết thực hư như thế nào nhưng trong lòng vẫn thấy vui sướng. Bởi vì y biết hôm nay mình làm vậy cũng coi như đánh cược một ván, ít nhất cũng có thể khiến Châu Văn Siêu hài lòng. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên hài lòng, con đường tham quan của mình chắc chắn sẽ càng thêm thuận lợi. Dưới sự thao túng có ý đồ, tin Lý Thiên Dũng và Triệu Hoài Cường bị bãi miễn nhanh chóng truyền tới các trưởng thôn, bí thư chi bộ khác. Ngay cả Lý Thiên Dũng và Triệu Hoài Cường đang trên xe điện trở về thôn Du Thủ cũng đều nhận được tin này. Triệu Hoài Cường bình tĩnh nói: Lão Lý, xem ra lão khốn Thạch Chân Cường đã hạ độc thủ với chúng ta rồi. Lão ta rõ ràng đang giết gà dọa khỉ đây, muốn lấy chúng ta làm quân tốt thí, cảnh cáo các trưởng thôn và bí thư chi bộ khác. Tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy. Ông nói xem, lão già Thạch Chân Cường này không thể làm thêm điều gì có ích, bớt đi điều gì có hại cho dân thôn chúng ta hay sao? Lý Thiên Dũng thở dài: Khó lắm, loại người như Thạch Chân Cường chỉ biết nghĩ cho con đường thăng quan thiên chức của bản thân mà thôi, sao có thể nghĩ tới lợi ích của thôn dân chúng ta cho được. Đó rằng là lão đã bị thân thế và lợi ích của Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá làm động lòng rồi, nên mới phải ra sức nịnh bợ hai người đó như vậy. Còn về lợi ích của thôn dân chúng ta, chẳng qua lão cũng chỉ lấy làm bàn đạp mà thôi. Hai, nếu như cán bộ trong thị trấn ai cũng được như chủ tịch Liêu thì thật tốt. Triệu Hoài Cường nghe Lý Thiên Dũng nói vậy liền sáng bừng cả hai mắt, lập tức dừng xe lại, lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra, vừa bấm số vừa nói: Lão Lý, câu này của ông mới nhắc tôi, nếu Thạch Chân Cường đã muốn bãi miễn chúng ta cũng không thể ngồi không chờ chết, mà chúng ta phải phản kháng mới đúng. Tôi gọi cho chủ tịch Liêu trước, cả thị trấn Quan Sơn này chỉ có chủ tịch Liêu là có gan đấu với Thạch Chân Cường mà thôi. Lý Thiên Dũng gật đầu: Phải rồi, giờ tôi cũng gọi cho ủy viên trong thôn, nếu như Thạch Chân Cường muốn bãi miễn chúng ta, chắc chắn sẽ phải làm việc với phía ủy viên của thôn, chúng ta cũng phải chuẩn bị trước mới được. Thế là hai vị cán bộ cơ sở thôn cũng bắt đầu bận rộn ngay bên đường. Thế nhưng chỉ vài phút sau, hai người đều bỏ điện thoại xuống, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Triệu Hoài Cường mở lời trước: Lão Lý, chủ tịch Liêu tắt máy, điện thoại liên tục không kết nối được. Tôi đã hỏi chủ nhiệm Hồng rồi, ông đã nói chủ tịch Liêu lên huyện dự họp, chắc chắn huyện yêu cầu bọn họ tắt điện thoại. Xem ra rất có khả năng những chuyện này đều là do Thạch Chân Cường cố ý sắp đặt. Lý Thiên Dũng cười khổ: Đúng vậy, tình hình bên phía tôi cũng rất nghiêm trọng, các ủy viên khác trong thôn chúng ta giờ đều không nhận điện thoại của tôi. Người duy nhất nhận điện là Nhị Trụ Tử. Ông cũng biết đấy, cậu ta là người nhà của tôi, nhưng cậu ta lại nói với tôi rằng cậu ta nhận được thông báo từ thị trấn rằng mọi người đang chuẩn bị lấy ý kiến ủy viên của thôn đưa ra đề án bãi miễn chức trưởng thôn của ông đấy. Giờ rất nhiều ủy viên khác đều đã bắt đầu hành động rồi. Nghe Lý Thiên Dũng nói vậy, sắc mặt Triệu Hoài Cường cũng dần tối lại. Ông biết nếu như đợi ủy viên của thôn đưa ra đề án bãi miễn ông thật, phía trên có Thạch Chân Cường giở trò thì chuyện ông bị bãi miễn gần như chắc như đinh đóng cột rồi. Ông chỉ có thể thở dài mà rằng: Ai, trước tiên chúng ta cũng chỉ có thể trở về làm công tác với mọi người thôi. Dù sao chúng ta từ chối ký hợp đồng hợp tác với Châu Văn Siêu cũng là vì muốn bảo vệ lợi ích của thôn dân. Nếu như chúng ta bị bãi miễn, để một ai đó có dạ tâm trong số họ lên nhậm chức thì lợi ích của bà con chắc chắn không thể đảm bảo được. Lý Thiên Dũng gật đầu: Được, chúng ta chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Hy vọng chủ tịch Liêu sớm quay về, chúng ta rất cần cậu ấy. Khi Lý Thiên Dũng và Triệu Hoài Cường đang bận rộn vận động trong thôn, cũng là lúc Liêu Kinh Vũ đang tham gia cuộc họp trên huyện, thì thị trấn Quan Sơn cũng triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp. Trước hội nghị thường vụ, trưởng ban tổ chức trấn ủy lấy các lý do bí thư chi bộ thôn du thụ công tác không tới nơi tới chốn, tác phong không tốt để đề xuất đề án bãi miễn Lý Thiên Dũng. Lúc ấy Liêu Kinh Vũ không có mặt tại thị trấn, không có người đứng ra trực tiếp đối đầu với Thạch Chân Cường. Hơn nữa lúc ấy thế lực của Thạch Chân Cường tại hội đồng ủy viên thường vụ cũng rất mạnh, cộng thêm việc Lý Thiên Dũng cũng không có ích cho các ủy viên khác, vì vậy đề án bãi miễn Lý Thiên Dũng nhanh chóng được thông qua. Cùng lúc ấy, trưởng ban tổ chức Thạch Cảnh Châu cũng đưa ra đề xuất phê bình nghiêm khắc trưởng thôn Triệu Hoài Cường, chỉ ra hành vi dẫn thôn dân tới cổng ủy ban nhân dân huyện khiếu nại vụ Liêu Kinh Vũ của Triệu Hoài Cường đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức, phải lập tức khai trừ khỏi đảng, sau đó tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Do Triệu Hoài Cường quả thực đã dẫn thôn dân lên huyện, vì vậy chuyện này không thể nói gì thêm trước mặt các ủy viên khác của thị trấn. Vì thế Triệu Hoài Cường bị khai trừ khỏi đảng, vị trí trưởng thôn rơi vào thế vô cùng nguy hiểm. Lúc này chỉ còn đợi đề án bãi miễn từ phía thôn dân thôn du thủ tới nữa thì việc Triệu Hoài Cường mất chức là điều quá rõ ràng. Sau khi kết thúc cuộc họp ủy viên thị trấn lần này, Thạch Chân Cường trở lại văn phòng của mình, gặp mặt một số trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn có liên quan cùng Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá. Kỳ thực đám trưởng thôn và bí thư chi bộ này sớm đã có mặt tại thị trấn, vốn nghĩ rằng sẽ tới đây dự họp, không ngờ tới đây thì lại triệu tập cuộc họp hội đồng ủy viên của thị trấn. Cuối cùng sau khi kết quả cuộc họp hội đồng ủy viên thị trấn tới tai họ, đã khiến rất nhiều trưởng thôn và bí thư chi bộ ý thức được dạ tâm của Thạch Chân Cường đối với dự án khu du lịch núi Thúy Bình. Có bài học xương máu của hai vị cán bộ, đa số các trưởng thôn và bí thư chi bộ sau khi bàn bạc đã quyết định đứng về phía Thạch Chân Cường, bất đắc dĩ ký vào bản hợp đồng hợp tác với Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá. Tuy nhiên thôn Mã Lan là một ngoại lệ, trưởng thôn Điền Lão Duyên sau khi biết được tình hình đã thống nhất với bí thư chi bộ thôn. Hai người nhân lúc Thạch Chân Cường và các trưởng thôn bí thư chi bộ khác nói chuyện với nhau đang lặng lẽ rời đi, sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Khi Thạch Chân Cường gọi cho Điền Lão Duyên, nghe thấy tiếng tút tút phản hồi, lúc ấy tuy rằng vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì họ cho được, bởi vì y hiểu rõ rằng trong số các trưởng thôn tại thị trấn Quan Sơn, lão già Điền Lão Duyên là người khá có danh tiếng. Danh tiếng của thôn Mã Lan lại càng không cần phải nói. Cách mà mình dùng để đối phó với Triệu Hoài Cường nếu dùng để đối phó với Điền Lão Xuyên thì chắc chắn sẽ không có tác dụng. Tuy rằng thôn Mã Lan là một miếng thịt béo bở, nhưng y nhất định phải đổi sang một cách khác. Lúc này, Hồng Tam Kim sớm đã biết tin, nhất là sau khi ông ta nghe tin Thạch Chấn Cường sử dụng biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn để ép lãnh đạo các thôn ký kết hợp đồng. Lúc ấy quả thực là tình thế vô cùng cấp bách, liền không ngừng gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng do lúc ấy Liêu Kinh Vũ đang tham dự cuộc họp lần này lại kéo dài tận tới khoảng 12:30 trưa mới tan họp. Đợi khi điện thoại kết nối được, Hồng Tam Kim liền báo cáo lại tình hình bên thị trấn Quan Sơn cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe tin, cả người Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ hẳn ra tia nhìn lạnh lẽo, nghiến răng lẩm bẩm: Thạch Chấn Cường ơi là Thạch Chấn Cường, thật không ngờ đường đường là bí thư đảng ủy của thị trấn như ông lại vì một chút lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế mà làm những chuyện hết sức vô sỉ như vậy. Thân là bí thư đảng ủy thị trấn, không những không đứng ra chỉ đạo dân chúng, ngược lại còn muốn tìm cách trục lợi từ dân. Liêu Kinh Vũ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông, lần này tôi nhất định phải thanh toán sạch sẽ với ông mới được. Sau khi hạ quyết tâm phải lật đổ Thạch Chấn Cường, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói với Hồng Tam Kim: Lão Hồng, chuyện này tôi biết rồi, thế này đi, theo kế hoạch hội nghị còn kéo dài thêm 2 ngày nữa, chuyện này chắc chắn là do Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long mưu đồ với nhau. Nếu đã như vậy, chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Ông cử một người thân tín liên hệ với các trưởng thôn và các bí thư chi bộ, nghĩ cách có được văn kiện gốc mà họ đã ký. Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu không lấy được bản gốc thì bản photo cũng được, nhưng nhất định phải thật bảo mật. Những chuyện khác đợi tôi về sẽ giải quyết, lần này tôi nhất định không để Thạch Chấn Cường thoát tội. Liêu Kinh Vũ là người theo phái chính trực, sau khi hạ quyết tâm lật đổ Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long, đầu óc hắn liền trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Vì vậy, trong cuộc họp các chủ tịch thị trấn chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ liền trở nên vô cùng bận rộn. Đầu tiên, hắn tìm một góc khao khuất, bốn phía xung quanh hầu như đều không có người. Sau đó mang sổ ghi chép và bút đã chuẩn bị, dựa theo những mục vi phạm kỷ luật cán bộ đảng viên cần chú ý mà nhân viên công tác tại ủy ban kỷ luật đang đứng thao thao bất tuyệt trên đài kia, Liêu Kinh Vũ bắt đầu vạch ra kế hoạch. Trước khi Liêu Kinh Vũ làm việc, đại sự đều có thói quen vạch kế hoạch từ trước. Thói quen này của hắn có liên quan tới chuyên ngành máy tính hắn theo học trước đây. Khi Liêu Kinh Vũ áp dụng cách này vào thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong đại đội nanh sói lần đầu tiên đã thu được hiệu quả khá tốt. Về sau dần phát triển thành hình thức công tác khá phổ biến suốt một thời gian công tác. Hiện giờ, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ tác phong này khi thực hiện các công tác trong giới quan trường. Hắn phân tích việc mình cần phải làm thành vài đề mục, mô đun nhỏ, mỗi một mô đun đều có một vai trò quan trọng. Sau đó hoàn thành từng đề mục nhỏ, nếu tất cả các đề mục nhỏ đều được hoàn thành, lúc ấy nhiệm vụ lớn cũng sẽ hoàn thành. Sau khi phân tích tỉ mỉ thành các đề mục nhỏ, Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về cách tiến hành mỗi đề mục. Lúc này, cán bộ công tác có thâm niên tại ủy ban kỷ luật nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẫn luôn chăm chú biết biết vẽ vẽ, cho rằng Liêu Kinh Vũ đang ghi chép lại những ý kiến trong cuộc họp thì vô cùng cao hứng, vừa phát biểu vừa nói: Trong cuộc họp lần này, thái độ tiếp thu của mọi người rất tốt, đặc biệt là đồng chí chủ tịch thị trấn trẻ ngồi trong góc kia vẫn luôn chăm chú ghi chép các vấn đề trọng yếu trong bài giảng của tôi. Điều này là rất tốt, mọi người cần phải học tập đồng chí ấy. Có thể mọi người cho rằng bài giảng của tôi quá rông dài, nhưng xin khẳng định với mọi người, đây đều là những tổng kết kinh nghiệm công tác của tôi trong nhiều năm tại ủy ban kỷ luật. Hy vọng sau này mọi người sẽ không mắc phải các vấn đề nêu trên. Chỉ riêng để khen ngợi Liêu Kinh Vũ, vì cán bộ này đã bỏ ra tới 5 phút đồng hồ. Kiểu khen ngợi này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng hổ thẹn, lại có phần không biết phải nói gì. Đợi nghe xong phần khen ngợi bản thân, sau khi vị giảng sư kia quay lại bài giảng của mình, Liêu Kinh Vũ lại trở nên bận rộn. Tới trưa, kế hoạch lật đổ Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long cũng coi như gần hoàn thiện. Tiếp theo đó chính là bước thực hiện. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ tìm một nơi yên tĩnh, gọi một cú điện thoại cho bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, nói muốn đến thăm Hạ Chính Đức. Hạ Chính Đức sớm đã liệt vị chủ tịch thị trấn Quan Sơn này vào hàng tâm phúc, trực tiếp mời Liêu Kinh Vũ tới nhà ông ta nói chuyện. Lúc trời đã nhá nhem tối, Liêu Kinh Vũ xách theo một giỏ hoa quả trực tiếp vào nhà Hạ Chính Đức. Nhà Hạ Chính Đức nằm tại tòa nhà trụ sở huyện ủy, căn hộ đơn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, bài trí vô cùng đơn giản. Trong nhà chỉ có một bà giúp việc hơn 40 tuổi bận rộn chào hỏi. Thấy hai người ngồi trong phòng khách, bà giúp việc hiểu chuyện liền vào bận rộn trong bếp. Liêu Kinh Vũ đặt giỏ hoa quả xuống. Bí thư Hạ, phu nhân không có nhà sao? Hạ Chính Đức cười đáp. Không, bà nhà tôi tới nhà con trai giúp chúng nó rồi. Chỉ có ông già tôi đây nhàn rỗi ở nhà thôi. Cậu không bận gì thì tới đây chơi với tôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Sau này có dịp lên huyện tôi nhất định sẽ qua ăn với ngài bữa cơm. Hàn huyên vài câu, hai người liền đi vào chủ đề chính. Hạ Chính Đức cười nói. Tiểu Liêu, cậu tới chỗ tôi thế này chắc chắn là có việc cần thiết. Nếu không, với tính cách của cậu, chắc chắn chẳng nhớ tới ông già này đâu. Liêu Kinh Vũ cười lớn. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, quả là nhìn ra trông rộng. Ngài nói không sai, đúng là lần này tôi tới tìm ngài là có việc muốn ngài giúp đỡ. Bí thư Hạ, là thế này, hôm nay trong lúc tôi tới đây tham gia kỳ họp, bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chân Cường nhân lúc tôi không có mặt, cùng với đám Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá, ép trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ ký hợp đồng hợp tác với công ty bất động sản của họ. Nó đang muốn quy hoạch tập trung khu vực xung quanh núi Thúy Bình để tiện cho việc thực hiện dự án khu du lịch núi Thúy Bình. Tuy nhiên, trưởng thôn và bí thư chi bộ không đồng ý. Sau đó, Thạch Chân Cường liền khống chế hội đồng ủy viên thị trấn, lấy các lý do như bí thư chi bộ Lý Tiến Dũng không hoàn thành tốt công tác để bãi miễn chức vụ bí thư chi bộ của ông ta. Sau đó, lại khống chế hội đồng ủy viên thôn Du Thủ đệ trình đề án bãi miễn trưởng thôn Triệu Hải Cường. Nếu không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, e là trưởng thôn Triệu Hải Cường cũng sẽ bị bãi miễn. Bằng thủ đoạn giết gà dọa khỉ, cuối cùng bọn họ liên thủ ép buộc rất nhiều trưởng thôn và bí thư chi bộ các thôn lân cận ký kết hợp đồng giao quyền quản lý đất cho công ty bất động sản Siêu Bá dưới hình thức sáp nhập. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề. Bí thư Hạ, hành vi này của Thạch Chân Cường thực sự quá dã man, vô sỉ, đã xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích hợp pháp của dân chúng. Hành vi này chắc chắn sẽ dẫn tới sự phản đối dữ dội của dân chúng. Nếu như cuối cùng khiến dân chúng quá sức bất mãn, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, điều mà tôi lo lắng nhất hiện giờ là công ty bất động sản của Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá rốt cuộc có được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt hay không. Nếu bọn họ được Ủy ban Nhân dân huyện trao quyền, nếu như hành vi này của bọn họ khoác thêm một lớp áo ngoài nữa, thì hậu quả phát sinh trong tương lai sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, một điều cũng khiến tôi vô cùng lo lắng chính là rốt cuộc mục đích của công ty bất động sản Siêu Bá là gì. Nếu như bọn họ thực sự muốn phục vụ lợi ích của bà con thì tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào. Nhưng nếu mục đích của bọn họ là vì tư lợi, thậm chí nếu làm tổn hại tới lợi ích của công ty đầu tư khai thác khu du lịch núi Thúy Bình, thì tôi lo phía nhà đầu tư sẽ có phản ứng lại, mà dự án này lại rất có khả năng phát sinh việc ngoài ý muốn. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, khuôn mặt Hạ Chính Đức lập tức trở nên nghiêm trọng. Thân là nhân vật đứng đầu huyện ủy, Hạ Chính Đức là người rất có tầm nhìn và chiến lược. Những vấn đề mà Liêu Kinh Vũ nhắc tới cũng chính là những lo lắng của ông sau khi nghe tin về chuyện này. Bình thường dân chúng luôn ôn hòa như cừu non, cho dù anh có ức hiếp họ thế nào đi chăng nữa, có thể họ cũng không thèm phản kháng. Nhưng dân chúng cũng có sức chịu đựng nhất định. Một khi vượt quá sức chịu đựng của họ thì sẽ dẫn tới một vụ bạo loạn vô cùng lớn. Mấy năm gần đây, không ít quan viên cấp huyện đã vì vấn đề đất đai và giải phóng mặt bằng mà mất chức. Nếu như chuyện tại thị trấn Quan Sơn náo loạn lên thì cái chức bí thư huyện ủy của ông ta chưa chắc có thể yên ổn cho được. Nghĩ tới đây, Hạ Chính Đức trầm giọng nói. Chuyện này thì tôi biết. Ngày mai tôi sẽ đưa chuyện này ra thảo luận trước hội nghị thường vụ. Nhất định phải lập tức ngăn chặn hành vi của công ty bất động sản Siêu Bá. Nhất định phải tận lực khôi phục vị trí cho trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vâng, hy vọng mai có thể nhận được tin tốt từ bí thư. Hạ Chính Đức chỉ khẽ gật đầu, không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn chắc chắn nào, bởi vì ông biết hành vi này của công ty bất động sản Siêu Bá chắc chắn được Ủy ban Nhân dân huyện đứng sau ủng hộ. Nhất là khi đối phương lại lấy danh nghĩa được Ủy ban Nhân dân huyện trao quyền thì tình hình sẽ càng thêm rắc rối. Sau khi dùng cơm tại nhà Hạ Chính Đức, lại trao đổi thêm một vài chuyện công tác đơn giản, Liêu Kinh Vũ cũng ra về. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi nhà Hạ Chính Đức, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vẫn nghiêm trọng y như cũ. Hắn tin rằng Hạ Chính Đức sẽ tận lực đòi lại quyền lợi cho bà con thị trấn Quan Sơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, công ty bất động sản Siêu Bá không phải một công ty bất động sản bình thường. Hai ông chủ của công ty này lại có gia thế không hề tầm thường. Khi ấy, Hạ Chính Đức có thể giành được thắng lợi trước hội nghị thường vụ hay không? Liêu Kinh Vũ lo lắng không phải không có lý do. Trong cuộc họp hội nghị thường vụ huyện ủy ngày hôm sau, Hạ Chính Đức nhắc tới việc trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ thuộc thị trấn Quan Sơn bị miễn chức một cách vội vàng vào cuối cuộc họp, sau đó trầm giọng nói. Các đồng chí ủy viên thường vụ, chủ tịch huyện Tiết, giờ tôi có vài vấn đề muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận. Thứ nhất, Ủy ban nhân dân huyện đã có dự án quy hoạch các vùng đất lân cận trong hạng mục khu du lịch núi Thúy Bình chưa? Nếu như đã có thì tại sao dự án này không tiến hành theo đúng các bước? Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Siêu Bá của Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá rốt cuộc có được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện hay không? Thứ hai, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ do không đồng ý ký hợp đồng hợp tác với công ty bất động sản Siêu Bá nên bị miễn chức. Cách làm này có thỏa đáng hay không? Chúng ta có nên lập tức sửa chữa cho ổn thỏa hay không? Hạ Chính Đức nói xong, Tiếp Văn Long trực tiếp trả lời. Bí thư Hạ, những vấn đề đồng chí đặt ra tôi đều có thể trực tiếp trả lời. Thứ nhất, Ủy ban nhân dân huyện chúng ta quả thực đã tiến hành hoạt động quy hoạch tập trung đối với phần đất quanh khu dự án du lịch núi Thúy Bình. Mục đích của dự án này là khai thác tài nguyên đất của khu du lịch núi Thúy Bình. Trong quá trình khai thác, dân chúng có thể có được nguồn lợi thực tế, hưởng nguồn lợi nhuận mang lại từ dự án này. Dự án này được tiến hành hoàn toàn theo quy trình thông thường. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Siêu Bá của Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá đã trúng thầu dựa vào nguồn vốn đầu tư khổng lồ và thực lực kỹ thuật của mình. Về điểm này, phía phòng giải quyết đấu thầu huyện có ghi chép khá cụ thể. Vì vậy, công ty bất động sản Siêu Bá là công ty được Ủy ban nhân dân huyện trao quyền một cách hợp pháp. Thứ hai, về chuyện trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ, thị trấn Quan Sơn bị miễn chức, đồng chí Thạch Chân Cường đã tiến hành báo cáo với tôi. Báo cáo chi tiết sáng nay tôi đã chuyển tới văn phòng của đồng chí. Theo như nội dung bản báo cáo, việc trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ bị miễn chức không hề có liên quan tới việc họ không đồng ý ký kết hợp đồng với công ty bất động sản Siêu Bá. Đề án bãi miễn bí thư chi bộ Lý Tiến Dũng sớm đã được trưởng ban tổ chức Thạch Cảnh Châu báo cáo với Thạch Chân Cường, chỉ là vừa vặn được đưa ra thảo luận trước hội nghị thường vụ thị trấn ngày hôm qua mà thôi. Còn về chuyện bãi miễn trưởng thôn Triệu Hải Cường cũng là chuyện trùng hợp. Nguyên nhân dẫn tới chuyện này là do Triệu Hải Cường không nghĩ tới lợi ích của dân, dẫn theo thôn dân tới chặn cổng chính huyện ủy. Chuyện này tuy đảng huyện ủy chúng ta xét tới sức ảnh hưởng mà đồng ý không tiếp tục truy cứu, nhưng đối với thị trấn Quan Sơn cũng như dân chúng thôn Du Thụ mà nói lại không phải một chuyện tốt. Vì vậy hội đồng ủy viên thôn mới đưa ra đề án này. Tôi cho rằng hai kết quả này đều rất bình thường, không cần hoài nghi. Hà Chính Đức nghe Tiết Văn Long trả lời như vậy không khỏi nhíu mày. Giờ thì ông ta đã có thể hoàn toàn khẳng định Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá đã câu kết với Tiết Văn Long. Cộng thêm việc Liêu Kinh Vũ không có mặt tại thị trấn Quan Sơn, Thạch Chân Cường được thế hô phòng hoán vũ, muốn phá vỡ liên minh này của bọn họ cũng không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên Hạ Chính Đức cũng là một người quả quyết. Ông ta đã nhìn ra rồi, giờ có thể khôi phục lại chức vụ cho trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Du Thủ hay không, có thể đòi lại công bằng cho dân chúng thị trấn Quan Sơn hay không, chỉ có thể hy vọng vào kết quả biểu quyết mà thôi. Cộng thêm việc ông ta đã gọi điện nói qua chuyện này với một số ủy viên thường vụ trung lập, cho nên Hạ Chính Đức cảm thấy rất khá tự tin. Nghĩ vậy, Hạ Chính Đức trầm giọng nói: Chủ tịch Tiết, cách nhìn nhận của tôi và đồng chí trong chuyện của thôn Du Thủ đối lập nhau. Nếu chúng ta tiếp tục tranh luận, e rằng cũng không thể đưa ra kết luận. Chắc chắn ai cũng có cái lý của mình. Vậy tôi thấy thế này, chúng ta trực tiếp để hội nghị thường vụ đưa ra biểu quyết đi. Tiết Văn Long thấy Hạ Chính Đức nói vậy, trong lòng như mờ cờ, cười gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng biểu quyết. Ai đồng ý với phương án của tôi, mời giơ tay. Nói rồi, Tiết Văn Long giơ tay đầu tiên. Theo sau đó, Phó Bí thư Huyện ủy Bao Thiên Dương, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Kim Vũ Bằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Ngưu Kiên Quốc, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Chu Dương, tất cả đều giơ tay lên. Bốn người này là đồng minh tin cậy của Tiết Văn Long, về cơ bản sẽ không phát sinh bất cứ dao động về lập trường nào hết. Tuy rằng để được quá bán vẫn thiếu một phiếu, nhưng Tiết Văn Long lại tỏ ra không quan tâm lắm, gương mặt vẫn mỉm cười bình tĩnh. Lúc đó Hạ Chính Đức cũng trầm giọng nói: Những ai đồng ý với ý kiến của tôi mới giơ tay. Nói rồi ông ta cũng giơ tay lên. Thế nhưng đợi sau khi Hạ Chính Đức dứt lời, chỉ có Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Phạm Vũ giơ tay. Bốn vị Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vương Vũ Tình, Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Vương Chí Cường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lã Tân Vũ đều giữ im lặng. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Hạ Chính Đức liền tối sầm xuống. Ông ta lập tức ý thức được rằng e là trong chuyện này xuất hiện biến cố lớn. Hạ Chính Đức đoán không sai. Thực ra tối ngày hôm trước, khi ông ta vừa gọi điện cho các ủy viên thường vụ xong, Tiết Văn Long cùng Phó trưởng ban thư ký Thành ủy thành phố Thương Sơn Hách Thiên Long đều gọi điện cho bốn vị ủy viên trung lập này. Trong điện thoại, Tiết Văn Long và Hách Thiên Long không hề yêu cầu bốn vị này ủng hộ y, chỉ hy vọng bọn họ có thể duy trì lập trường trung lập. Đương nhiên, cách nói chuyện của họ rất khéo léo, không hề trực tiếp mà vòng vo Tam Quốc để biểu đạt ý này. Bốn vị ủy viên kia cũng đều là những người hiểu chuyện. Họ biết rằng Hách Thiên Long chính là phó ban thư ký, chuyên theo phục vụ phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng, là thân tín tuyệt đối của Châu Hải Bằng. Ý của ông ta cũng đại diện cho ý của Châu Hải Bằng. Hơn nữa, Châu Hải Bằng thân là phó bí thư thành ủy, là phó bí thư chuyên trách mặt nhân sự của phòng tổ chức, trực tiếp quyết định sự thăng tiến của bốn người họ. Vì vậy, bốn người chỉ có thể tạm thời giữ im lặng. Nhận thấy đại cục đã định, Tiết Văn Long cười với Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, nếu đã có kết quả, sau này những chuyện liên quan tới thôn Du Tổ xin ông đừng nhắc lại. Hạ Chính Đức chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Sau khi tan họp, sắc mặt của Hạ Chính Đức vô cùng khó coi. Lúc ấy, ông ta mới ý thức được rằng, tuy giữ chức vụ bí thư huyện ủy, nhưng thực lực tại địa phương của Tiết Văn Long lại quá mạnh. Tuy rằng lần trước trong vấn đề đầu tư các ủy viên trung lập đều ủng hộ mình, nhưng lần này ông ta lại nhận ra một lần nữa rằng thực lực của mình quả thực quá yếu. Về tới văn phòng, Hạ Chính Đức liền gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, thế nhưng điện thoại lại không kết nối được. Lúc ấy ông ta mới nhớ ra hôm nay Liêu Kinh Vũ vẫn phải dự họp. Nghĩ tới chuyện này, Hạ Chính Đức bất giác nở nụ cười khổ. Tiết Văn Long hành sự quá là cẩn thận, thực hiện kế điệu hồ ly sơn, kéo Liêu Kinh Vũ rời khỏi thị trấn Quan Sơn, sau đó lại gây ra chuyện ầm ĩ này. Xem ra nếu như vùng đất xung quanh núi Thúy Bình quy hoạch tập trung thành công thì lão già này có thể thu được nguồn lợi khổng lồ đấy. Lão già này quả nhiên là chịu bỏ vốn. Tới lúc nghỉ ăn trưa giữa giờ, Liêu Kinh Vũ tìm một góc yên tĩnh để gọi lại cho Hạ Chính Đức. Khi nhận được thông báo kết quả cuộc họp từ Hạ Chính Đức, hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, thay vào đó hắn bình tĩnh nói: Bí thư Hạ, tôi nghĩ huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn không thể tiếp tục duy trì cục diện này được. Chúng ta nhất định phải làm gì đó để giải quyết cục diện trước mắt, nếu không dân chúng sẽ chịu tổn thất ngày càng lớn. Hạ Chính Đức nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy thì trong lòng khẽ run rẩy. Ông ta nói: Liêu Kinh Vũ, cậu có cách gì? Bí thư Hạ, xem ra tối nay tôi lại phải ghé qua nhà ngài xin bữa cơm rồi. Tôi rất vui lòng. Khi ngắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ tới căng tin dự tiệc buffet, sau đó tới nhà khách nghỉ ngơi một lúc lại vào họp đúng giờ. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại không biết rằng trong lúc hắn đang tham gia cuộc họp tại đây thì trong phòng chỉ đạo xây dựng dự án khu du lịch núi Thúy Bình, tổng giám đốc xinh đẹp Đặng Phi của tập đoàn đầu tư Tiên Phong cũng nhận được thông báo ông chủ công ty bất động sản Siêu Bá muốn gặp chủ tịch hội đồng quản trị Đền Tiên Phong. Lúc ấy, Đền Tiên Phong quả thực đang trong phòng chỉ đạo. Đặng Phi bước vào phòng làm việc của Đền Tiên Phong, cười nói: Lão Điền, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá tới đây, muốn gặp anh. Điền Thiên Phong bất giác nhướng mày. Bọn họ tới đây làm gì? Đặng Phi thấp giọng nói. Nếu như tôi đoán không nhầm thì bọn họ tới đây là vì phần đất quanh khu du lịch núi Thúy Bình. Gần đây tôi nghe nói hai người này đã ký kết hợp đồng được với rất nhiều thôn lân cận khu du lịch núi Thúy Bình. Chỉ e là muốn nhúng tay vào kiếm trắc ở chỗ chúng ta. Nghe vậy, Điền Thiên Phong không khỏi lộ ra tia cười lạnh. Tới chỗ chúng ta kiếm trắc, bọn họ đúng là có nhiều suy nghĩ kỳ lạ. Nếu như dự án khu du lịch núi Thúy Bình này Liêu đại ca đã coi trọng đến thế thì tôi với cô ngay cả tới đó cũng không thèm tới, trực tiếp phái một tổng quản lý tới là được rồi. Tạm thời tôi sẽ không gặp họ, cô đưa họ tới phòng đợi ngoài văn phòng của tôi nói chuyện trước, xem rốt cuộc mục đích của họ là gì. Đặng Phi gật đầu bước ra ngoài, gặp Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá trong sảnh lớn của ban chỉ đạo. Lúc ấy Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá nhìn thấy Đặng Phi bước lại, ánh mắt hai người đều hơi ngẩn ra. Tại sao họ lại không nghĩ tới ở thị trấn hẻo lánh như Quan Sơn cũng có thể có một mỹ nhân có khí chất như vậy chứ? Thoạt nhìn thì Đặng Phi khoảng chừng 25-26 tuổi, dáng người cao gầy cân đối, gương mặt trang điểm nhẹ, khí chất nổi bật. Mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, đi tất da chân, giày cao gót màu đen. Cô đứng đó, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, nhất là khí chất mang đầy vẻ xinh đẹp tài trí mà cô tỏ ra, khiến hai người họ tim đập rộn ràng. Tuy rằng hai người họ từng gặp đủ loại mỹ nhân, nhưng xưa nay chưa từng gặp kiểu mỹ nhân mang cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp trí tuệ như thế này. Lúc ấy Đặng Phi mới khẽ cười nói với hai người họ: Giám đốc Châu, giám đốc Đồng, xin chào, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Tiên Phong Đặng Phi, mời hai vị ngồi. Dẫn hai người tới gian phòng nhỏ bên ngoài phòng làm việc, Đặng Phi thản nhiên nói: Hai vị giám đốc, không biết hai vị tìm tới đây là có chuyện gì? Châu Văn Siêu liếc mắt cười với Đặng Phi: Tổng giám đốc Đặng, không biết ông chủ Điền có ở đây hay không, chúng tôi có chút chuyện làm ăn muốn thảo luận với ông ấy. Đặng Phi cười đáp: Hiện giờ chủ tịch Điền rất bận, có chuyện gì hai vị cứ nói với tôi, những chuyện đơn giản trong tập đoàn tôi có thể đứng ra quyết định. Châu Văn Siêu gật đầu. Gần đây chúng tôi đã thu mua được số đất quanh dự án khu du lịch núi Thúy Bình, muốn bán cho các vị, việc khai thác do các vị tiến hành. Đặng Phi không dài dòng với hai người họ, trực tiếp hỏi. Giá cả thế nào? 300 triệu. Châu Văn Siêu hét giá. Ha ha, 300 triệu ư, cũng không phải khoản tiền lớn gì, tôi có thể trực tiếp đưa ra quyết định. Đặng Phi bình tĩnh đáp. Thấy Đặng Phi nói vậy, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá đều giật mình kinh ngạc. Có thể nào bọn họ cũng không ngờ rằng một tổng giám đốc vớ vẩn lại có khí phách như vậy, 300 triệu cũng có thể trực tiếp đứng ra quyết định. Phải biết rằng với thân phận của bọn họ mà nói, 300 triệu đã là một con số rất lớn rồi. Mà con số 300 triệu mà họ đưa ra này cũng coi như một cái giá trên trời. Bọn họ còn đang chờ tập đoàn Tiên Phong trả giá thấp xuống kia. Không ngờ Đặng Phi lại có hứng thú với cái giá này như vậy. Sẽ thấy tình hình này, Đồng Thiên Bá lập tức đảo mắt, lòng tham dâng lên, gã lập tức trầm giọng nói. Ừ, tổng giám đốc Đặng, là như vậy, 300 triệu mới chỉ là giá của vùng đất quanh khu du lịch núi Thúy Bình mà thôi. Nếu như các vị muốn khai thác xa hơn, e là cái giá ấy không đủ. Đặng Phi cười nhạt một tiếng. Còn cần thêm bao nhiêu? Lúc ấy, Đồng Thiên Bá không nói thêm gì nữa mà nhìn sang Châu Văn Siêu. Gã biết thằng cha Châu Văn Siêu này khá là quỷ quyệt. Châu Văn Siêu không ngờ người phụ nữ tên Đặng Phi này nhìn thì rất có khí chất, nhưng hành sự lại vung tay quá chán, ngay cả trả giá cũng không biết, để chắc chắn là một con dê béo. Nếu như không làm thịt thì đúng là không phải với đối phương. Vì vậy gã cười nói. Nếu tổng giám đốc Đặng đã thoải mái như vậy, chúng tôi cũng không tính toán nữa, thêm 100 triệu nữa là được. Tổng cộng 400 triệu, chúng ta hai bên cùng hợp tác, thuận mua vừa bán. Đặng Phi nghe Châu Văn Siêu nói vậy thì mỉm cười. Tổng cộng 400 triệu à, số tiền này không thành vấn đề, một câu của tôi liền có thể nhận được tiền. Nghe được câu này, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá đều vui mừng phấn khởi. Bọn họ dường như nhìn thấy một ngọn núi vàng đồng đang lấp lánh trước mắt. Thế nhưng, sau khi Đặng Phi nói vậy lại không hề dừng lại mà tiếp tục nói. Tuy nhiên, mặc dù tôi có thể dễ dàng lấy được tiền, nhưng lại không thể giao cho các anh. Cái gì? Không thể giao cho chúng tôi? Lần này, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá đều trợn tròn mắt, nhìn Đặng Phi với ánh mắt vô cùng tức giận. Đặng Phi vẫn cười thản nhiên như cũ. Đương nhiên là không thể giao tiền cho hai anh rồi. Đối với tập đoàn chúng tôi mà nói, tiền chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi. Tuy nhiên, cho dù có là như vậy, thì tiền của chúng tôi cũng không phải để rải ra trước gió. Mỗi một đồng tiền của chúng tôi đều như một lưỡi dao. Số tiền đáng tiêu thì chúng tôi quyết không thiếu một đồng, nhưng nếu không đáng thì một đồng chúng tôi cũng quyết không bỏ. Tập đoàn Tiên Phong chúng tôi đầu tư dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình, chứ không phải muốn khai thác vùng lân cận của núi Thúy Bình. Chúng tôi mua khu đất ấy làm gì? Các anh muốn khai thác thì đi mà khai thác, liên quan gì tới chúng tôi chứ? Sao chúng tôi phải bỏ ra 300-400 triệu để mua miếng đất này? Cứ cho là để khai thác dự án khu du lịch núi Thúy Bình thì 300-400 triệu ấy cũng đủ để hoàn thành giai đoạn khai thác ban đầu rồi. Hai vị, nếu như không còn chuyện gì khác thì hai vị có thể về được rồi đấy. Tôi rất bận. Ra lệnh đuổi khách, Đặng Phi không ngờ lại ra thẳng lệnh đuổi khách. Lần này, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá cảm thấy cả gương mặt đều đau đớn bỏng rát. Lúc ấy bọn họ mới hiểu ra, bọn họ đã hoàn toàn bị người phụ nữ xinh đẹp tài trí trước mặt này đùa giỡn, quay vòng vòng. Hai vị công tử đây làm gì phải chịu cục tức này chứ? Lúc ấy, Đồng Thiên Bá giận dữ đập mạnh xuống bàn. Đặng Phi, còn khốn, dám đùa giỡn ông, mày có muốn sống nữa hay không? Lúc Đồng Thiên Bá nổi trận lôi đình, Châu Văn Siêu cũng không hề ngăn lại, lần này gã cũng rất giận. Đối với trận lôi đình của Đồng Thiên Bá, Đặng Phi chỉ cười nhạt, sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như trước, nhưng giọng nói thì dần trở nên lạnh lùng. Đồng Thiên Bá, tốt nhất anh nên giữ mồm giữ miệng, nếu như còn văng ra mấy câu thô tục thì đừng trách tôi không khách khí. Mày không khách khí thì thế nào? Loại như mày. Những lời sau đó của Đồng Thiên Bá còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Đặng Phi vốn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên vươn cánh tay thon dài của mình giáng cho Đồng Thiên Bá một cái bạt tai trời giáng, trực tiếp tát cho Đồng Thiên Bá choáng váng đầu óc. Cuối cùng cơn giận của gã cũng lên tới cực điểm. Đồng Thiên Bá, gã bị Liêu Kinh Vũ tát một cú còn có thể cho qua, vì gã đánh không lại hắn. Bị Tào Thục Tuệ tát cho có thể cho qua, vì gã cũng đánh không lại cô ta. Nhưng con đàn bà thoạt nhìn yếu ớt trước mặt này, sao gã có thể nhịn cho được? Gã muốn nổi điên. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc bên cạnh mở ra. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tiên Phong, Điền Tiên Phong mang theo một cái gậy đánh bóng chày bước từ trong ra. khua cây gậy bóng chày với Đằng Phi, nói: "Đằng đại mỹ nữ, chúng ta ra ngoài chơi bóng chày đi." Lúc ấy, Châu Văn Siêu nhìn thấy cây gậy bóng chày trong tay Điền Tiên Phong, sắc mặt liền thấy lạnh, kéo Đồng Thiên Bá lại, thấp giọng nói: "Lão Đồng, hảo hán không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh." Đồng Thiên Bá cũng không phải kẻ ngu, nhìn thấy trong tay Điền Tiên Phong có vũ khí, biết rằng nếu đánh nhau thì mình chắc chắn sẽ chịu thiệt, huống hồ đây còn là địa bàn của người ta, chắc chắn không có lợi lộc gì. Châu Văn Siêu quay người lạnh lùng nhìn Điền Tiên Phong: "Ông chủ Điền, vị tổng giám đốc Đằng này của các ông có hơi quá đáng rồi đấy, các ông tiếp khách như vậy cũng thực không phải đạo." Điền Tiên Phong cười nhạt: "Tổng giám đốc Châu, đã từng nghe qua câu này hay chưa? Bằng hữu tới nhà ta có rượu ngon cơm ngọt, láng sói tới nhà ta có gậy gộc súng ống. Tập đoàn Tiên Phong chúng tôi tuy không phải công ty đầu tư mô hình quốc tế có thế lực ghê gớm gì, nhưng chúng tôi cũng không phải loại yếu ớt để các người muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Mỗi một đồng đều là công sức khổ nhọc của tập đoàn chúng tôi." Nghe xong câu này, Châu Văn Siêu lạnh lùng cười: "Ông chủ Điền, nói câu không được khách khí, ông nên biết đây không phải là thành phố Bắc Kinh của các ông, đây là thành phố Thương Sơn. Một câu nói của tôi cũng có thể khiến dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình của các ông không sao tiếp tục tiến hành được. Ông có tin hay không?" "Tôi không tin." Điền Tiên Phong bình tĩnh nói. "Tôi tin rằng lãnh đạo thành ủy thành phố Thương Sơn sẽ không dung túng các anh làm những việc vô sỉ để hại dân chúng, hại nhà đầu tư như vậy. Tôi tin chính quyền huyện ủy Cảnh Lâm và chính quyền thị trấn Quan Sơn cũng sẽ không dung túng cho loại hành vi vô sỉ ấy của các loại người như các anh." "Nhảm nhí, những gì ông nói đều là nhảm nhí hết. Tôi nói cho ông biết, ông chủ Điền, trong mắt tôi, nhà đầu tư các người đều chẳng là cái thá gì, ngoan ngoãn mang tiền ra mua đất, nếu không tôi sẽ khiến các người phải cuốn xéo khỏi đây." Tuy rằng bình thường Châu Văn Siêu luôn hành sự bình tĩnh, nhưng lúc này Đồng Thiên Bá bị đàn ba đánh, Điền Tiên Phong lại cứng đắn như vậy, lòng kiêu ngạo của bồn thiếu gia gã đã bị kích động tới cực điểm. Thái độ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn bị ném sang một góc, cơn giận dữ dâng trào khiến gã nói ra những lời chối tai ấy. Gã sắp dùng sự thật bằng máu để nói cho Điền Tiên Phong biết, ở thị trấn Quan Sơn này chỉ cần gã nói một câu là xong. Thế nhưng Điền Tiên Phong nghe gã nói vậy lại chỉ cười nhạt: "Tổng giám đốc Châu, anh dựa vào đâu để nói những lời lẽ chối tai như vậy? Dự án này của chúng tôi có thể nói là dự án quan trọng được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vô cùng quan trọng. Các anh có thể giở thủ đoạn gì tống cổ chúng tôi đi đây?" Châu Văn Siêu lạnh lùng cười lớn: "Họ Điền kia, mày cứ đợi đấy, đổi một ngày tao sẽ khiến dự án này của chúng mày phải đình công." Nói rồi gã xoay người bỏ ra ngoài. Điền Tiên Phong cười lạnh lùng nhìn theo bóng hai người khuất dạng sau cửa phòng, nhẹ nhàng đặt chiếc gậy đánh bóng chày lại góc tường, gương mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này Đằng Phi mới bình tĩnh lên tiếng: "Lão Điền, bọn chúng nói được có thể sẽ làm được đấy." Điền Tiên Phong cười lớn: "Tôi sẽ chờ ngày lời nói của bọn họ thành sự thật. Lưu đại ca sớm đã dự đoán bọn chúng sẽ làm như vậy." Sáng hôm sau, dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình của tập đoàn đầu tư Tiên Phong nhận được thông báo đình chỉ tạm thời của các cơ quan có liên quan như Ủy ban nhân dân thị trấn, Phòng giám sát an toàn huyện, Phòng bảo vệ môi trường huyện. Nó đang muốn tạm thời đình chỉ hoạt động khai thác dự án khu du lịch núi Thúy Bình của tập đoàn đầu tư Tiên Phong để tiến hành điều tra nghiên cứu. Huyện đang chuẩn bị tổ chức một tổ giám sát để đánh giá tình hình mới nhất về các lĩnh vực như an toàn, bảo vệ môi trường của toàn bộ dự án. Sau khi nhận được thông báo, Điền Tiên Phong và Đằng Phi trực tiếp lên chiếc xe Việt Giá rời khỏi thị trấn Quan Sơn. Trên đường rời khỏi Quan Sơn, Điền Tiên Phong trực tiếp rút điện thoại bấm số gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Liêu đại ca, cậu đoán đúng lắm. Hai thằng khốn Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá quả nhiên ráp tâm hại người. Bọn chúng hét giá mảnh đất kia 400 triệu tệ. Chúng tôi trực tiếp từ chối chúng. Giờ chúng liền huy động quan hệ trong thị trấn và trên huyện, lấy lý do kiểm tra đình chỉ thi công dự án của chúng tôi. Giờ chúng tôi đang trên đường quay về Bắc Kinh. Cậu thấy chúng tôi có nên tiến hành theo bước tiếp theo của kế hoạch này hay không?" Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống, hắn đáp: "Được, nếu Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá chỉ quan tâm tới lợi ích của mình mà không quan tâm tới dân chúng, lại dám đụng tới nhà đầu tư các cậu thì chúng ta sẽ lấy họ làm khởi điểm, quật lại họ một đòn. Bất cứ ai dám tranh giành lợi ích với dân, tôi đều phải khiến họ không chạy thoát được." "Được, tôi hiểu rồi." Điền Tiên Phong cười đáp, đồng thời đầy mắt cũng lóe lên một ánh nhìn lạnh lẽo. Thân là bằng hữu chi giao của Liêu Kinh Vũ, Điền Tiên Phong rất hiểu cách làm và suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Anh ta biết đó bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, một khi Liêu Kinh Vũ đã hạ quyết tâm muốn làm rõ thì rất ít khi không giải quyết được. bởi vì từ nhỏ Liêu Kinh Vũ đã thuộc lòng binh pháp Tôn Tử và 36 kế. Xưa này mỗi khi ra tay đều kết hợp nhiều phương diện khiến người ta khó tìm được tung tích. Lúc đó, tại công ty giải trí Hải Duyệt Thiên Địa huyện Cảnh Lâm, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá đang đắc ý thưởng thức mỹ nữ và rượu ngon trong phòng VIP. Đồng Thiên Bá một tay ôm một cô gái xinh đẹp, vừa nâng ly rượu cười nói với Châu Văn Siêu. Lão Châu, tôi nghe nói Điền Tiên Phong và Đằng Phi đã quay về Bắc Kinh rồi. Chắc chắn lần này bọn chúng đang điên hết cả đầu. Anh thấy giờ chúng ta có nên gọi điện hẹn chúng thỏa thuận lại hay không? Châu Văn Siêu cười đắc ý. Không cần vội, không cần vội. Vẫn còn chưa được một ngày cơ mà. Cảm giác đau khổ của chúng vẫn chưa đủ mạnh. Đợi thêm vài ngày nữa. Đợi khi chúng không còn kiên nhẫn nữa, chúng sẽ chủ động tìm tới chúng ta xin được hợp tác. Tới lúc ấy, muốn có bao nhiêu tiền, bọn chúng sẽ giúp bấy nhiêu tiền. Nếu không muốn tiếp tục dự án núi Thúy Bình này thì ngay một cánh cửa cũng đừng hòng. Lần này chúng ta phải dạy dỗ chúng thật cẩn thận. Mỗi một con chim săn mồi tốt đều phải dạy dỗ cẩn thận. Thế nhưng Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá lại không biết rằng vào buổi tối của 3 ngày sau đó, một cơn cuồng phong đáp trả bọn chúng đã bắt đầu từ thành phố Bắc Kinh. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.